Sau khi xuyên sách, ta và vai ác bạo quân giải cẩu lương. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận pháp có hai tầng, một tầng là thượng cổ long tộc thiết hạ mắt trận pháp ở cổ ngọc. Tầng thứ hai là chủ nhân thiết hạ long trận vây nhốt ở nguồn suối. Muốn phá trận cần thiết có được pháp khí phá trận, tu vi phải cao hơn người thiết hạ trận pháp. Nói cách khác, muốn phá hai tầng trận này, tu vi cần thiết phải cao hơn vị thăng thiên kia. Vân Hề may mắn là từng đọc qua nguyên tác, biết cái gì là trận pháp, cái gì là pháp khí. Nếu không, lúc này nhất định là vẻ mặt ngu ngơ. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bởi vì, ở Thiên Nguyên Đại Lục, nơi nguyên chủ sinh sống hiện tại, chỉ có cổ võ cơ bản nhất, căn bản không có người nghe nói qua trận pháp hai chữ. Nhưng vấn đề là, Long Tử ơi, có chuyện này ta cảm thấy hẳn là nói một tiếng với ngươi, thật ra ta có chút yếu. Hiện tại tu vi của ngươi thuộc cấp mấy? Hiện tại sao? Không có tu vi, Vân Hề gãi gãi đầu, nếu có, ai lại nguyện ý thừa nhận bản thân là yếu như gà con đâu? Không có gì tu vi là tu vi mấy cấp. Vân Hề, chính là ý trên mặt chữ, không có tu vi. Ngay sau đó là một im lặng xấu hổ không tiếng động. Vân Hề suy nghĩ trong chốc lát, lại cảm thấy nhân thiết yêu như gà con hẳn là của nguyên chủ, mà bản thân nàng rõ ràng là học sinh giỏi. Người cũng đừng quá thương tâm, tu vi có thể chậm rãi tu luyện, không nóng nảy, nói không chừng ta cốt cách hơn người, là kỳ tài trăm năm có một thì sao? Giọng Tiểu Long Tử hạ xuống, ta dùng thần thức xem qua, người cốt cách là rất kỳ lạ, bởi vì ta chưa từng gặp qua thân thể rác rưởi như vậy. Vân Hề cảm thấy trừ bỏ, nàng thế nhưng không lời gì để nói, lại là một trận im lặng xấu hổ. Vân Hề đi ngẩn người, nên nhớ tới nam thần yêu dấu. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Từ từ, nàng là rác rưởi, nhưng nam thần là ma quân chuyển thế. Vai ác đại boss lớn nhất, thiên phú chỉ có thể dùng hai chữ. Nghịch thiên, tới hình dung, ta không được, nhưng là có người nhất định có thể, ta nhận thức một người, hắn siêu lợi hại. Vân Hề tiểu mê muội lại bắt đầu cầu vồng thí của mình. Nam thần yêu dấu của ta, từ đầu đến chân tóc, tới ngón chân đều là hoàn mỹ. Rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, lại cố tình muốn dựa tài hoa. Hắn là ánh trăng, hắn là vầng sáng, hắn là thần thoại duy nhất. Hắn nhất định có thể phá giải trận pháp, thả ngươi ra ngoài, ngươi đã dùng máu của ngươi một lần nữa kích phát mắt trận Ngọc Long Tuyền. Hiện tại ngươi chính là chủ nhân của Ngọc Long Tuyền, trừ phi ngươi chết. Nếu không, những người khác đều không thể tiến vào Ngọc Long Tuyền, đương nhiên cũng không có cách nào phá trận. Đây là giả thiết máu cho hố cha gì vậy? Nói tốt, sau khi có được bàn tay vàng thì bắt đầu kịch bản sảng văn đâu. Vân Hề hét lên một tiếng, nàng cũng muốn giúp hắn, nhưng thật sự là nàng không muốn chết. Long Tử, ngươi nghe ta nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ, nơi mà ngươi lăn xuống không phải thế giới tiên môn nơi thượng vực lúc trước. Tùy tay quắp là có thể bắt được một người tu tiên, nơi này không có người tu tiên, là khu vực hạ giới. Cho dù hiện tại ta đã chết, ngươi cũng tìm không thấy người có thể thay ngươi phá giải trận pháp. Nàng đây là nói thật, không có muốn lừa tiểu hài tử. Ta đâu, tuy rằng là rác rưởi, nhưng tuyệt đối là một rác rưởi có chi khí. Ngươi có muốn động động não nhỏ nghĩ lại thử xem, có còn cách nào khác không, có thể làm rác rưởi biến thành thiên tài. Ngươi nghĩ kỹ lại. Là một rác rưởi biến thành một thiên tài, nhiều nhiệt huyết, nhiều tính khiêu chiến lắm à nha. Bản thân Vân Hề vốn có sẵn bản tính không dễ dàng chịu thua. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nàng không muốn chết. Vụ sát thủ kia đã gõ tỉnh nàng, hiện giờ thế giới này, đề cao võ đức, người mạnh đứng đầu, nàng lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, nếu là không biến thành kẻ mạnh, cũng chỉ có thể mặc người ức hiếp, còn tùy thời có khả năng vứt bỏ mạng nhỏ. Hết chương 15, cách chương.